Tiền kiếp, chương 30, pháp khí bổn mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc đấm thác chung mà gọi tên anh kìa lãm coi bộ lần này anh rắc rối to. Một giọng nói the thé quen thuộc vang lên. Ở một góc nhỏ trong bến cảng, kẻ vừa lên tiếng chính là Trương Tuyền, ngoại hiệu Ngọa Long của DMI. Kế bên hắn, giáo sư lãm cũng góp phần thêm náo nhiệt. Trương Tuyền sử dụng khả năng đặc biệt của hắn đánh lừa thị giác giúp cả hắn lẫn giáo sư ẩn thân từ trước. Cũng bằng phương pháp này, trong trận chiến giữa ba cha con chú Lục với Thác Trung, nhóm DMI đã ẩn thân quan sát từ lâu trước khi lộ diện. Giáo sư Lãm đẩy cặp kính cận dày lên, ông ta chăm chú quan sát sự việc. Bản tính của Trần Lãm là vậy, trước khi xuất đầu lộ diện trước sự kiện nào đó hoặc chiến đấu, hắn luôn muốn quan sát thật rõ để đánh giá tình hình, nắm rõ từng thứ một mới dám hành động. Giáo sư Lãm quay sang trái, ông ta nói với một người khác. Anh chắc chứ, nói thật tôi thấy hơi quá đáng. Không sao, tụi nó phải bị ép đến đường cùng mới bộc lộ hết năng lực. Nhưng mà tôi sợ sức ép lớn quá chúng nó. Sơn cùng thủy tận xuất cao thủ cửu từ nhất sinh kiến công phu. Tôi nhớ cách này anh dùng để ép Hỏa Long mà. Ấy, oan cho tôi lắm. Tôi biết thực lực Hỏa Long ở đâu, còn đằng này. Không có nhiều thời gian nữa đâu. Tôi tin vào hai đứa con của mình. Thật bất ngờ, người đang nói chuyện với giáo sư Trần Lãm chính là chú Lục. Điều đó có nghĩa ông ta là người dàn xếp với Trần Lãm vụ việc lần này. Điều kiện trong 2 tháng không thành công bị đuổi chỉ là vở kịch do họ dựng lên. Quay trở lại buổi tập luyện, hai tên nhóc Huy và Viên vẫn chưa biết chân tướng, họ lao hùng hục vào tập luyện tranh đua với cái thời hạn 2 tháng được yêu cầu. Thác Trung sau khi hồi phục lại khí lực bắt đầu trở lại bài giảng của mình. Quy tộc thiên bẩm là thổ nguyên tố, nhưng vì nhiều lý do buộc phải đến Thủy Quốc. Thủy thuật của quy tộc chủ yếu là từ chú văn và dùng cũng rất hạn chế, sống dưới nước được và không bị thủy lưu khống chế cũng là giỏi rồi. Vậy Trương Ngư và Hải Sa tộc thì sao chú? Bẩm bá vương, họ có thể sử dụng thủy pháp như long tộc nhưng ở mức độ yếu kém hơn. Thần lực bẩm sinh họ cũng kém hơn long tộc, khả năng chịu đòn cũng vậy. Vậy quy tộc sao bằng 2 tộc đó? Bá vương hỏi hay lắm, ban đầu quy tộc kém hơn rất nhiều, nhưng sau đó đã biết biến điểm yếu thành điểm mạnh. Nghĩa là sao? Viên chen vào, kính thưa thái tử, ở dưới nước áp lực rất lớn, khiến cho việc di chuyển và hoạt động của quy tộc gặp khó khăn. Huống chi chiến đấu và dùng sức mạnh, chúng ta phải dùng chú văn để tự do không bị lực nước cản trở. Vậy thì liên quan gì điểm mạnh với trả điểm yếu? Bẩm thái tử, các thủy tộc khác bẩm sinh điều khiển được thủy nguyên tố nên từ khi sinh ra họ không bị sức cản của nước ảnh hưởng. Vì vậy, người quy tộc chúng ta từ khi còn nhỏ đã tập luyện bằng cách sinh hoạt, di chuyển và chiến đấu dưới áp lực nước cho đến khi quen rồi mới dùng chú văn. Nhờ vậy nên sau đó chúng ta di chuyển nhanh hơn, sức mạnh và kỹ thuật cũng vượt trội hơn thủy tộc thông thường. Dĩ nhiên vẫn thua long tộc một ít, Thác Trung vuốt râu say sưa giảng giải. Ông ta cảm thấy tự hào với tinh thần và ý chí vượt khó của quy tộc để vươn lên làm đệ nhị tộc của Thủy Quốc. Một tộc từng làm chủ đại địa và bẩm sinh dùng là thổ nguyên tố, lại có thể độc bá chỉ sau mỗi long tộc. Bá chủ của Thủy Quốc, là cái gì đó đáng tự hào lắm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy và Viên chống cằm suy nghĩ, mỗi đứa có một suy nghĩ riêng cho mình, hai đứa cần hệ thống lại những gì học được ngày hôm nay. Thác Trung tiếp tục, thái tử, bẩm sinh ngài bị phong ấn nên năng lực đạt mức 3.740 tấn đã rất khá rồi. Hạ thần đề nghị ngài thử xuống nước tập luyện. Dưới áp lực nước thần tin ngài sẽ vượt qua đẳng cấp của thần nhanh thôi. Song song đó thần sẽ dạy ngài sử dụng bản năng thổ nguyên tố. Được theo ý của ông vậy. Bá vương, Thác Trung quay sang nhìn Huy. Sao hả chú, Huy giật mình, bá vương tiền kiếp đã giải phóng một thành sức mạnh cho ngài. Dù rằng đã rất mạnh nhưng chẳng là gì so với bá vương hiện tại. Ý chú là thủy tinh, ông ta mạnh lắm à, đúng. Thần tin ngài ta cũng mạnh không thua gì bá vương tiền kiếp. Hai ra, ngài đừng lo, nếu thần đoán không sai, nếu ngài muốn dùng 10 thành sức mạnh của bá vương tiền kiếp ngài phải nâng cao thể chất hơn nữa. Vì vậy ngài cũng cùng thái tử luyện tập ở dưới nước trong 2 tháng này. Hả, vậy còn việc điều khiển nước, ngài hiện tại nên tập trung luyện tập thể chất, khi thể chất đã mạnh thì việc sử dụng 2, 3 hay thậm chí 10 thành thần lực cũng là chuyện nhỏ. Nếu ngài học được bản năng của thủy nguyên tố áp lực nước tự động giải thể thì ngài sao nâng cao thể chất. Chú nói cũng phải, tốt, bắt đầu, cả hai lặn xuống mặt nước ở độ sâu 5 mét nín thở và tập giao đấu với hạ thần. Vậy là cuối cùng, 2 tháng tập luyện của Viên và Huy với Thác Trung chính thức bắt đầu. Giáo án đã được vạch ra sẵn, mỗi ngày cả hai liên tục phải lặn xuống tập các bài tập khác nhau. lúc thì giao chiến với tháp trung, khi thì vác trên lưng những quả tạ nặng hơn 100 cân bơi lượn vài trăm vòng, có lúc còn phải mặc giáp nặng cả chục cả 100 cân giao chiến với nhau. Cứ mỗi 5 ngày, tháp trung lại bắt Huy và Viên thay đổi độ sâu, lặn xuống sâu hơn từ 5-10 mét, đến khi xuống đáy sông không lặn sâu thêm được nữa ông ta lại bắt lặn xuống biển. Mỗi lần lặn ông ta lại canh thời gian, thúc ép Huy và Viên cố nhịn thở nhiều hết mức có thể. Song song thời gian này, Huy và Viên cũng đến chỗ chú Lục và anh Phú học đạo thêm. Hôm nay cả hai đứa có lớp học cùng chú Lục, chú gần như cũng đã dạy hết cho hai đứa rồi nhưng vẫn muốn dạy thêm vài ngón nghề. Chú mặc áo thun ba lỗ màu trắng và quần cộc, bày ra một bàn cúng cơ bản với 5 lá cờ ngũ hành, gạo, một con gà còn sống, sớ văn lạc thư, lư hương và đám đạo bùa lục chú. Chú chắp tay ra sau, vừa đi vừa giảng giải cho hai đứa con của mình. Đứa nào cho cha biết, bàn này sắp xếp theo dạng gì? Dạ, dạng cơ bản, Huy nhanh nhào, ai chả biết cơ bản. Nói vậy cũng nói, cơ bản nhưng dùng cho gì? Dạ, bàn dạng cơ bản có thể dùng để thỉnh chư thần phù hộ gia chủ, đuổi yêu ma nhưng không có chức năng trừ tà. Ngoài ra có thể dùng để siêu độ vong linh. Hừm, riêng bùa lục chú thì con chưa hiểu lắm, chả phải để tạo ra vũ khí cho mình sao cha? Viên phân tích, tốt lắm Viên, Huy nghe chưa, lóc cha lóc chóc, dạ, Huy sượng người, tốt, thật ra bàn này còn có một tác dụng nữa, là thỉnh pháp khí bổn mệnh. Hả, pháp khí bổn mệnh là sao cha? Viên thắc mắc, mấy đứa đã biết bùa lục chú tạo ra vũ khí cho bản thân theo ý muốn. Vũ khí tạo ra tùy theo số lượng bùa dùng, dùng càng nhiều vũ khí càng có thần uy. Dạ đúng, nhưng cũng dễ biến mất, Huy chen vào, đúng, vũ khí tạo ra từ lục chú dễ phá hủy. Dùng càng nhiều lục chú vũ khí càng thiếu ổn định, mà bùa thì có giới hạn nên dễ hết bài lúc giao chiến, vì vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy sao hả chú? Vì vậy chúng ta có pháp trận thỉnh chư thần chứng giám, dùng máu của bản thân luyện pháp khí bổn mệnh. Pháp khí này có điểm mạnh khi tạo xong sau này chỉ cần một lá bùa lục chú là có thể triệu hồi, sử dụng ổn định, mạnh hơn cả pháp khí bằng lục chú thông thường và chỉ biến mất khi chủ thể của nó muốn nó biến mất hoặc chết. Wow, vậy còn điểm yếu là sau khi sử dụng cần tối thiểu 1 giờ sau mới sử dụng lại được. Ngoài ra sao chú, ngoài ra trong quá trình giao chiến, nếu nó bị hỏng, gãy hay gì thì bổn mệnh cũng chịu tổn thương nặng dù không chết. À, ghê vậy chú, ừ nhưng yên tâm, chỉ cần khi tạo ra và dùng pháp khí bổn mệnh tâm con càng vững, càng tin vào bản thân thì pháp khí càng cứng cáp càng uy lực. Vậy, nghe còn tạm yên tâm. Tốt, giờ chú làm mẫu, nói đoạn, chú Lục bắt đầu cầm cuốn sớ văn lạc thư ghi sẵn lên, dùng đoàn đao cắt đứt cổ con gà nhỏ máu lên mặt sớ văn. Sau đó chú bắt đầu cầm cuốn sớ văn đưa lên cao, chân di chuyển theo trận pháp thiên cang bát quái trận, đây là trận pháp được tổ sư Vương Trùng Dương của phái Toàn Chân sáng lập. Sau khi cung cẩn khấn đầy đủ tên các vị thần của bắt đầu thiên cang, chú tiếp tục hạ sớ văn xuống, dùng đoàn đao chích đầu ngón tay nhỏ giọt máu xuống sớ văn, sau đó đốt sớ văn và cuối cùng giải gạo lên trời. Khấn thất tinh chúng thần bắt đầu thiên cang, giáng trần ấn chứng cho đệ tử, cổ tự pháp khí sở mệnh quy hồng, ấn chứng bổn mệnh tương giao, cùng pháp khí, nguyên thần hợp nhất, cuối cùng, chú Lục cầm sấp bùa lục chú lên hai tay, xoa vào nhau kéo thành sợi dây xích đỏ hung màu lửa. Nhìn đi nhìn lại, sợi xích này khác gì sợi xích chú Lục hay biến ra mỗi khi thi triển thân pháp đâu nhỉ? Huy nghiêng đầu ngó dọc ngó xuôi rồi hỏi, con hơi ngu xíu chứ dây xích này khác gì dây xích chú hay dùng? Ấu chỉ, chú Lục khẽ mỉm cười, chú tiện tay lắc cổ tay tung một đòn xích vào chân tường khiến bức tường vỡ nát ra, lửa nóng hắt lên khiến cánh cửa bằng kim loại cũng tan chảy, khói đen nuốt chừng cả căn nhà. Rõ ràng về sức mạnh, sợi xích hiện tại lợi hại hơn trước rất nhiều. Huy và Viên há hốc miệng ra lắp bắp, cha, cha ơi, sao hả, sợ rồi chứ gì, uy lực này rất bá đạo mà. Không phải chú ơi, cái này, sao, chú bày kết giới chưa? Chưa, thì sao, thôi chết mẹ tôi rồi, chữa cháy nhanh, chú Lục quên mất căn nhà mình đang ở làm gì có bày kết giới. Thác Trung bày ra kết giới, bao nhiêu phá hoại hư hỏng đều có khả năng phục hồi như cũ. Lần này chú ra tay thiệt hại là thật rồi, vừa hư tường hỏng cửa vừa cháy nhà. Thiệt hại này cây bao nhiêu đền cho đủ cho đi em ai. Ôi còn gặp con quỷ hám lợi như Trần Lãm nữa chứ, lần này đen rồi. Cách chương.